Ngày đó tôi đã chuyển sinh vào thế giới ninja. Chương 49, Lưu Cư Tam Nhẫn, Tân Sinh Tứ Nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 49, Lưu Cư Tam Nhẫn, Tân Sinh Tứ Nhẫn. Tam Nhẫn cũ, Tứ Nhẫn ra đời. Đối với việc bốn người đội bảy dẫn đầu, khí thế của mọi người cũng tăng lên hẳn. Việc bản thân mình cũng từng là thành viên đội bảy, Sai cũng không muốn thua kém bốn nhân vật chính của cuộc chiến kia. Cưỡi chim mực lượn trên không trung vòng vo quanh thập vĩ tìm điểm ngắm đánh. Nhưng là, đám mà thập vĩ sinh sản ra quá nhiều. Chúng tấn công liên tục lên trên không. Chim mực của Sai không đủ sức chế trụ. Lập tức bị giải, hóa thành từng mảng nước mực cùng với Sai rơi xuống. Không có điểm tựa, Sai chỉ có thể chịu vô số đòn tấn công của đứa con tách ra từ thập vĩ. Sai, thấy tình hình Sai nguy cấp, Naruto hô lên gọi sự chú ý từ Sai. Bàn tay chakra lớn túm lấy cậu ta, lôi ra khỏi khu an toàn. Vừa tiếp đất, Sai đã dựa vào Naruto vì cơ thể bị thương khá nhiều. Từng đường cắt rỉ máu trên khuôn mặt trắng bệch của cậu ta làm nó có chút độ hồng hào của người bình thường. Cảm ơn cậu, mà Naruto, cậu có thể chia chakra cho mọi người nữa không? Sai đứng vững trên mặt đất, nói, chưa được, Karama chưa tích trữ đủ. Naruto lắc đầu bất đắc dĩ. Cậu cũng rất muốn nhưng chakra tụ tập được lại chưa đủ. Để đánh được thập vĩ cần quét mấy con rồi len qua những con to khác. Khoảng cách quá xa để có thể nhảy được. Hệ hỏa có vẻ như có lực sát thương cao nhưng chúng ta không đủ nhiều chakra để diệt hết đám da dày thịt béo này. Đã thế còn mất thời gian kết ấn nữa. Không có chakra của Naruto, mọi người khó mà tránh nổi không bị thương. Đội y nhẫn lại không lên đây kịp. Sai tỏ vẻ bối rối lẩm bẩm quan sát khắp nơi. Sau, cậu chú ý sang Naruto. Sakura và Sasuke đang nhếch miệng cười. Chưa kịp hiểu chuyện gì. Len lỏi và càn quét à, Sasuke. Rút ngắn khoảng cách trong một lần nhảy. Đẩy lùi quân địch, Naruto. Hỏa lực công phá à, Usagi. Chỉ thương cho mọi người cùng lúc ngay tại đây. Sakura cả đội bảy bốn người nhìn nhau, gật đầu, đồng thời đưa ngón tay cái lên miệng cắn đứt, dưới những giọt máu đỏ thẫm chảy ra. Bốn người quát lớn, triệu hồi chi thuật, bốn vật thể to lớn xuất hiện, gió phầm phập nổi mạnh, khói sương mịt mù dần dần tan đi. Sasuke đứng trên đầu một con rắn lớn, Aoda, Naruto đứng trên đầu con cóc, Gamakichi. Sakura đứng trên một con sen. Kasuyu tất cả mọi người nhìn quanh. Không ai trông thấy Usagi đâu cả. Bỗng, ai đó chỉ lên trời hét lớn. Phía trên kia, từ trên cao, một con chim tỏa ra những ngọn lửa màu đen đang bay hạ xuống. Trên đỉnh đầu nó, Usagi đang ngồi khoanh chân lại. Con mắt phải được vén lên. Hỏa đỏ rực lan ra. Ánh sáng bao trùm quanh con mắt. Con chim bay xuống trước đỉnh đầu Gamakichi. Aoda, Kasuyu thì dừng lại. Ngửa cổ lên cất tiếng kêu thật lớn. Vang vọng đất trời. Đó là loài chim gì vậy? Cơ thể nó đang rực lửa đó sao? Hỏa diễm. Thật kinh ngạc. Mọi người đều sững sờ trước cảnh tượng trước mặt. Ngài đệ nhất Hashirama vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm con chim đen rực hắc hỏa trước mắt. Ông biết thứ này. Nó từng được ghi trong sử sách nhà Senju. Hỏa Phượng Hoàng. Không nghĩ tới rằng. Bị tạp giới chuyển sinh triệu hồi về gặp được cảnh này. Quả thật không đến nỗi tệ. Đệ tứ Minato trầm trồ. Trong đầu liên tục nghĩ ra vài cái tên cho đội nhóm mới. Năm xưa chứng kiến Tam Nhẫn. Bây giờ được chứng kiến hậu nhân của họ. Không những thế mà còn thấy được Tam Nhẫn phát triển. Nâng tạo Tứ Nhẫn. Đúng là sóng sau xô sóng trước. Không có dừng lại dòng chảy. Mặc dù đội bảy của con trai có chút đặc thù nhưng mà sự đặc thù này lại tạo nên huyền thoại cho mấy đứa trẻ. Đúng là không tệ chút nào. Usagi, con chim của cậu thật là nóng đấy. Naruto hướng Usagi hô lớn. Ngốc lăng, là hỏa có thể không nóng sao? Sasuke rất nhân thời cơ châm chọc Naruto rất không để ý lời ấy của Sasuke. Trầm trồ, một con hắc hỏa, ghê thiệt, không khác viêm độn của Sasuke là bao. Usagi nhàn ngặt nói, bắt đầu từ từ đứng dậy. Mà khoan nha, cái màu da này, Naruto lại hướng lực chú ý về con vật dưới chân. Miết miết nhẹ, người đạp cái gì nha? Naruto, giọng nói thanh niên khàn khàn vang lên Naruto vô cùng kinh sợ hô. Gamakichi, sao ngươi lớn dữ vậy? To quá, hừ, chỉ có giống loài người các ngươi chậm tiêu mà thôi. Ngừng một lúc, Gamakichi lại nói, lão cha ta có việc rồi. Ta lên thay, sao, có việc gì đây? Nè, thấy con to nhất đằng kia không? Nhảy đến đó, Naruto quay lại chính sự. Chỉ thập vĩ nói, hửm, đơn giản, Gamakichi phun ra một hơi thuốc khói. Nói, Usagi, lâu lắm rồi mới thấy ngươi gọi ta. Kuka hất hất cái mỏ của nó nói. Ta định gọi cha ngươi cơ. Usagi lãnh đạm nói. Ách, thật buồn, cha ta bận mất rồi. Kuka nói, ngươi lên cũng được, thiêu sạch chúng nó đi. Usagi nói rồi chỉ vào đám con thập vĩ. Ha, nhiều quái vật giữ ta. Các ngươi đang chiến tranh sao? Kuka tỏ vẻ hứng thú. Hắc hỏa trên người hừng hực cháy lớn. Được rồi, tiến công. Đệ nhị bên ngoài kết giới hô lớn Usagi đưa tay kết ấn. Con mắt phải đỏ cháy thu tròn thành một quả cầu giống như bom vĩ thú. Phượng thuật, hắc hỏa ngục cầu. Vươn hai tay lên trời. Hắc hỏa ngục cầu bay ra rồi phân thành vô số quả cầu nhỏ. Lửa địa ngục. Kuka phun hắc hỏa của nó vào mấy quả cầu. Usagi phẩy tay. Hắc hỏa ngục cầu rực lửa vô cùng chuẩn xác đánh xuống mấy tiểu yêu quái nhỏ. Lửa đen rực cháy không thể tắt. Đem mấy con tiểu quái vật thiêu trụi thành cho. Trên mặt đất còn lan man ngọn lửa đen. Usagi thu tay lại. Những ngọn lửa đen đó lại được thu lên biến thành những quả cầu khác. Lần này không cần Kuka. Hắc cầu vẫn rực lửa cháy. Phía dưới đất, Sakura phân tách Kasuyu trị thương cho mọi người. Naruto và Sasuke tiến lên tấn công thập vĩ. Thập vĩ dính chiêu của Sasuke và Naruto. Nó gầm rú co người lại. Dãy giụa muốn thoát khỏi những cánh cổng Tori nhưng tạm thời bất lực. Tại biên giới làng cát lúc này, Sunet hấp hối gắp xong được Orochimaru. Karin, Suizesu cứu chữa phục hồi. Đối với sự thay đổi của Orochimaru, Sunet vô cùng kinh ngạc, nhưng rất nhanh chóng đã bị hồi ức về năm xưa tam nhẫn bọn họ một đội vùi lấp. Đã chữa thương xong rồi thì chúng ta cùng đến tiền tuyến thôi. Orochimaru giọng khàn khàn nói. Cái cổ vươn dài lên lắc lắc lư lư vừa giống một tên biến thái lại là một kẻ biến thể. Suizesu và Karin hai người vốn luôn trái ngược nhau lúc này lại vô cùng đồng lòng. Cùng nhau run rẩy, da gà da vịt đều nổi lên. Tôi sẽ kể về tình hình chiến trường lúc này cho mọi người. Kasuyu từ từ thận trọng nói nghe được hết tình hình. Sunet âm thầm mỉm cười gật gù. Cảm thấy thật tự hào về Sakura. Bởi vì con bé đã làm được thuật bách hào. Không nghĩ đến lại có tân tam nhẫn ra đời trong chiến tranh. Orochimaru nói. Từ từ thu cổ lại vì cảm thấy ánh mắt khinh bỉ của Suizesu và Karin. Không, lần này không phải Sanin huyền thoại nữa. Thời thế thay đổi. Bọn họ là Yonin, một huyền thoại mới. Kasuyu lắc lắc cái đầu sen. Nhớt văng tung tóe. Suizesu vừa thấy nhớt văng thì liền bỏ chạy xa 3 mét. Vẻ mặt giống như ai cầm dao chuẩn bị thiến cậu ta. Huyền thoại mới. Yonin, Sunet lẩm bẩm. Xong, chợt nghĩ ra gì đó. Bà cười một tiếng nói. Phải rồi, đội 7 vốn là tổ đội đặc biệt. Yonin à, chính là thêm con bé Uchiha Usagi đó sao? Orochimaru liếm liếm khóe môi rồi nói tiếp. Trận chiến tiếp theo sẽ rất thú vị đây. Yon, 4, 4, 4, Yonin, tứ nhẫn, cách chương.